Vì thế cô mới nghĩ tới Lãnh Thiên Hy, nơi này cực kỳ bí ẩn, vì con chip nên cô cần phải tìm một nơi an toàn. Đương nhiên những điều này không thể nói với Thiên Hy, tuy cô cảm thấy hơi có lỗi nhưng cũng chẳng còn cách nào. Cách chương.